Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, mất trí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nghe trong điện thoại hai cái tiếng kêu khóc của trẻ nít, mọi người trong lòng đều không khỏi được một hồi cảm giác đau đớn. Đầu sư tử cùng eo búp bọn họ như vậy, thiết huyết hán tử thậm chí không khỏi được nắm chặt quả đấm. Một bộ hận không phải hơn đem đối phương ăn sống nuốt sống dáng vẻ. Đám hỗn đàn kia, đầu sư tử lúc nói lời này, con người cũng đột tuôn ra tới. Gân xanh trên trán cũng phân là bên ngoài rõ ràng. Chúng ta báo xê, a đi. Bồn phu nhân bỗng nhiên lúc này nói. Dương Thiên Long bọn họ vẫn không nói gì, chỉ gặp Sisireti cái đầu tiên lắc đầu một cái. Không, phu nhân, loại chuyện này báo C, A khẳng định đối với chúng ta bất lợi. Lời này nếu như từ một người bình thường trong miệng nói ra, ngược lại cũng không cảm thấy được có cái gì địa phương kỳ quái. Nhưng là dưới mắt nói lời này cũng không phải một người bình thường, mà làm tái khắp nơi lấy luật pháp tiêu bảng trước thân phận mình cùng địa vị luật sư. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi, hơi giật mình, chính là cảm thấy Sisireti nói không sai. Dưới mắt bọn họ không thể báo C, A, một khi báo cảnh sát nói. Không đúng, đối phương bị chọc tới giết con tin, dẫu sao bọn họ muốn giết chết hai đứa trẻ con. Vậy đơn giản tựa như cùng là bóp chết một con gà con như nhau, ung dung đơn giản. Việc cần kíp là chúng ta cho Mario gọi điện thoại. Dương Thiên Long vội vàng nói. Sisireti gật đầu một cái. Hắn cũng là không khỏi tán đồng Dương Thiên Long chủ ý. Dưới mắt không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Mario tham dự sát hại Paul, cho nên bọn họ có thể thông qua Mario tới làm áp lực. Cho dù Mario không cách nào khống chế Simeone lời nói, bọn họ vậy có thể tìm được hai đứa bé chỗ ở địa điểm. Không chậm trễ chút nào, Sisireti để cho Paul phu nhân đưa điện thoại di động cho hắn. Hắn cho Mario gọi điện thoại. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia truyền đến Mario thanh âm. Người tốt, phu nhân, xin lỗi, Mario tiên sinh. Ta là tiên sinh Franco luật sư Sisireti. Sisireti nói, à, Sisireti tiên sinh ngươi tốt. Làm sao Paul phu nhân điện thoại di động sẽ ở tay ngươi trên? Mario đưa ra mình nghi ngờ. Rất nhanh, Sisireti một phen sau khi giải thích. Mario hoàn toàn kinh hãi. Cái gì? Simeone sát thủ Paul, ngoặc kép. Tên khốn kia còn để cho lính của hắn bắt cóc Paul hai đứa bé. Ngoặc kép, các người đợi một chút, ta bây giờ cứ tới đây. Sisireti một mặt bình tĩnh đưa điện thoại di động giao cho Paul phu nhân. Chúng ta ở nơi này chờ cùng đi, Mario tiên sinh chờ một chút sẽ tới. Sisireti tiên sinh, để cho ta các bạn trẻ cũng trốn đi, chần chờ một chút sau đó. Dương Thiên Long chủ động đề nghị, ý tứ trong lời nói này không cần nói cũng biết, bọn họ dưới mắt cần chính là một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Thành tựu người ngoại lai, phải cẩn thận một chút làm việc, không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ một người nào. Được, để cho bọn họ đi trên lầu đợi. Sisireti sảng khoái gật đầu một cái, Dương Thiên Long cho các bạn trẻ nhẹ nhàng một cái ánh mắt. Tất cả mọi người ngay tức thì hiểu ý, cầm Paul phu nhân hành lý chính là đi lên lầu. Không lâu lắm, Mario ở một đoàn hộ vệ vây quanh đi tới. Phu nhân, là Simeone tên khốn kia điều khiển thủ hạ làm. Mario không cố kỵ chút nào nói. Tiên sinh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Paul phu nhân một mặt nhờ giúp đỡ nhìn Mario. Ta cho Mario gọi điện thoại. Ta cảm giác được tên khốn kia bây giờ có chút phát rồ. Mario nhíu chặt mày nói. Ý ngươi hắn bây giờ liền ngươi nói cũng không nghe. Paul phu nhân đã không có bất kỳ nước mắt có thể chảy xuống. Đúng vậy, hắn bây giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Mario gật đầu một cái. Không quá ta biết hai đứa bé kia ở nơi nào. Các con ta bọn họ ở nơi nào? Nghe lời này một cái, Vôn phu nhân không khỏi được trước mắt hơi sáng lên nói. Ở bờ biển kho hàng, mang ta đi, được không? Vôn phu nhân dùng gần như với không sai biệt lắm khàn khàn giọng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nơi đó rất nguy hiểm. Mario lắc đầu một cái, biểu tình trên mặt nhưng là mặt đầy nghiêm túc. Không, ta không sợ nguy hiểm. Vôn phu nhân lắc đầu một cái, nàng diễn cảm rất là dứt khoát. Không, phu nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ đem đứa trẻ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Mario thanh âm rất là vang vang có lực. Thành tựu Brozo gia tộc lão đại. Hắn uy tín không cho người bất kỳ đi khiêu khích. Giống vậy, hắn quyết định vậy không cho phép người bất kỳ đi nghi ngờ. Bất quá lúc này Pôn phu nhân nhưng là cố chấp rất. Nàng thậm chí không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu một cái. Không, tiên sinh, ta nhất định phải đi. Mario tiên sinh, để cho phu nhân đi đi. Đây là, Dương Thiên Long nhìn Mario nói. Mario sững sốt một chút, ánh mắt không khỏi được hướng cái này thông thường người tuổi trẻ quan sát đã qua. Nếu như không phải là người trẻ tuổi này nói chuyện, hắn thật vẫn không biết chú ý tới hắn tồn tại. Ngươi là, Mario nhíu mày một cái. Hắn đối với người Nhật, Hàn Quốc còn có TQ cũng là không phân rõ. Ta là tiên sinh Franco nữ tế, đến từ Hoa Hạ, ngươi có thể kêu ta Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long nhìn Mario vẻ mặt thành thật nói. Ngươi khỏe, Mario gật đầu một cái. Chúng ta sẽ bảo hộ tốt phu nhân. Xin ngươi tin tưởng ta. Nàng yêu cầu chúng ta thật không cách nào cự tuyệt. Đây là mẫu thân đối với đứa trẻ yêu. Dương Thiên Long nói. Lúc này, Mario có chút dao động. Dương Thiên Long nói không sai. Vôn phu nhân cử động là phát ra từ nội tâm. Đây là tình thương của mẹ thể hiện. Ở do dự một chút sau đó, Mario rốt cuộc gật đầu một cái. Phải. Bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt cảm kích nói. Cảm ơn. Chúng ta sẽ chú ý an toàn. Mario tiên sinh. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bờ biển cái đó kho hàng. Được. Mario gật đầu một cái. Theo sau chính là vung tay lên. Mang hắn ăn bài cửa đi ra Pôn biệt thự. Lúc này đi bờ biển kho hàng nơi đó, Dương Thiên Long một lần nữa đem đầu sư tử bọn họ mang theo. Bất quá ở đi trên đường, tất cả mọi người cũng cơ hồ không có nói chuyện gì. Không nói lời nào nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là cơ hồ tất cả mọi người trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Lúc này thật coi như là đụng phải chuyện phiền toái. Theo Simeone người thủ đoạn, chỉ sợ là để cho bọn họ tốt bị không đi nơi nào. Bất quá Dương Thiên Long nhưng cũng không như vậy nhận là. Hắn cảm thấy nếu như Simeone tại chỗ, như vậy sự việc thì biết dễ giải quyết nhiều. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là ở lộ thiên kho hàng nơi nào, như vậy đối với hắn mà nói lại là vô cùng có lợi. Các bạn trẻ, đem người gì đều không phải dẫn theo. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem mình vũ khí trong tay ném. Tới xe xuống chỗ ngồi mặt. Lão đồng nghiệp, không mang theo người chúng ta đi làm gì? Đầu sư tử bọn họ lấy làm kinh hãi. Không cần mang người, nhớ, càng địa phương nguy hiểm thật ra thì càng an toàn. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử nói từng chữ, từng câu, cái này, đầu sư tử nhìn hắn một cái. Ngay tức thì lập tức lại tìm về cái đó thần kỳ Hoa Hạ Long. Hắn sở dĩ làm như vậy, nhất định là có đạo lý của mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-dan-moi-dan-bạn đang nghe radio.